Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, rung động. Không phải giả. Sau một ngày, Đế Thành, Như Ý Chân Bảo Các, Hậu Đường, Tô Dương, Tô Linh Lung, Đồng Lam, Lâm Khinh, Hứa Mộ, tứ nữ đều tại. Lúc đầu Lâm Khinh cùng Hứa Mộ hẳn là đều không có ở đây. Dù sao, hai nữ không tại Đế Thành, có thể Tô Dương để Tô Linh Lung đi phái người đem các nàng nhận lấy. Tô Dương, đến cùng chuyện gì? Tô Linh Lung hỏi, Tô Linh Lung rất hiếu kỳ. Đồng Lam trùng nữ cũng đều rất hiếu kỳ. Các ngươi biết, ta đây, không có cha mẹ, tại ta lúc còn rất nhỏ. Cha mẹ liền chiến tử, mà ta cùng với Tô gia sự tình, các ngươi cũng biết, cho nên, ta trên thế giới này, là không có thân nhân. Thậm chí, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, lúc đầu, ta với cái thế giới này ngay cả lòng cảm mến đều không biết. Nhưng, bởi vì các ngươi, hoặc là nói, các ngươi cải biến ta, cho ta lòng cảm mến. Tô Dương mở miệng nói, trên mặt của hắn, cực kỳ hiếm thấy xuất hiện một chút ôn nhu thần sắc. Nhìn chằm chằm tứ nữ, đáy lòng vẫn là kiêu ngạo. Cái này tứ nữ, cái nào cầm tới trên địa cầu đi, không được là địa cầu đệ nhất mỹ nữ à. Phải biết, địa cầu mới 60 ước người, mà địa tinh hơn vạn ước người. Tại địa tinh là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp mỹ nữ. Cầm tới địa cầu đi. Không cách nào tưởng tượng. Cái này tứ nữ, có thể có được nhất cái, đều được cười thành đồ đần a. Mà hắn có được 4 cái. Đúng vậy, theo Tô Dương, Tô Linh Lung, Đồng Lam, Lâm Khinh, Hứa Mộ, chính là hắn. Trên thực tế, hắn lựa chọn để tứ nữ tới là có nguyên nhân, mà làm sao không đem Trác Tiêu, Tam công chúa Từ Di cũng đều kêu đến. Bởi vì, hắn cảm thấy, cùng Trác Tiêu cũng tốt, vẫn là Từ Di cũng tốt, quan hệ còn chưa tới một bước kia. Bao quát Hồn Thiển Nhi, có lẽ, Lang Hữu Tình, thiếp cố ý đi, nhưng, còn kém như vậy một chút điểm, vẫn là thuận theo tự nhiên phát triển đi. Các nàng mấy người không nóng nảy, mà Tô Linh Lung tứ nữ không giống. Tô Linh Lung giúp mình rất nhiều. Có thể nói, không có Tô Linh Lung, không có chính mình hôm nay. Đồng Lam, là bởi vì nàng, chính mình mới sống sót, ân cứu mạng. Lâm Khinh, lại càng không cần phải nói, ý hợp tâm đầu đi. Tại chính mình nhất tuyệt vọng, nhất cô độc thời điểm, là nàng và mình bảo đoàn thủ vững, mới không có nhập ma đi. Về phần Hứa Mộ, càng là móc tim móc phổi. Hắn cảm thấy, quan hệ đến một bước kia, chuyện kế tiếp, các ngươi chôn ở đáy lòng. Tô Dương đứng lên, nhìn chằm chằm trước mắt tứ nữ, nói, tứ nữ trên thực tế, đều là mộng bức, hoàn toàn không biết Tô Dương muốn làm gì. Ta tin tưởng các ngươi. Tô Dương hít sâu một hơi, nói, hắn quyết định, trước khi đến thánh địa trước đó, cho tứ nữ để thăng đan điền đẳng cấp, cũng không thể bạc đãi nữ nhân của mình. Chính mình rời đi địa tinh về sau, thời gian ngắn là về không được. Tô Linh Lung tứ nữ, mặc dù rất mạnh, thiên phú, thực lực vân vân, đều rất mạnh, mà lại có chính mình thân là thánh địa siêu phàm cấp thế lực thiếu tông chủ cấp bậc làm chấn nhiếp. Nhưng, vạn nhất đâu, không yên lòng, không tuyệt đối yên tâm, cho các nàng đề thăng đan điền đẳng cấp là phương pháp tốt nhất, có thể hung hăng tăng lên các nàng võ đạo tiềm lực, để các nàng tu võ tốc độ tăng tốc rất nhiều. Đương nhiên, như thế, tứ nữ không sai biệt lắm có thể đoán được bí mật của mình. Nhưng, cũng không quan trọng, Tô Dương tin tưởng, chính mình lần này, không có nhìn lầm người. Cái này tứ nữ, nếu như còn sai, hắn Tô Dương, nhận, cam tâm tình nguyện, cái này từ nữ đối với mình đều có đại ân. Chính là hắn thật nhận lầm người, đều không hối hận, truy cầu cái suy nghĩ thông suốt đi. Cũng không thể vĩnh viễn đối với mình nữ nhân ôm lấy tuyệt đối cảnh giác. Mà lại, lần này coi như đã nhìn lầm người, cũng không sao, dù cho bộc lộ ra đi, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối đến ứng đối. Dù sao, đi Viêm Thần Tông, trời cao mặc chim bay, có đầy đủ võ đạo tài nguyên, hắn có thể triệt để bay lên, liền xem như kim thủ chỉ bại lộ, hắn cũng không sợ cái gì. Dù sao, chỉ cần lòng bàn tay không gian nguyên khí đủ nhiều, trên lý luận đến nói, hắn là vô địch, bất kỳ một cái nào lão quái vật, chỉ cần đem hắn đan điền, từ thất tinh cấp, bát tinh cấp hạ thấp nhất tinh cấp, cũng có thể trở thành nhất cái siêu cấp phế vật. Cho nên, Tô Dương trên thực tế hiện tại cũng không phải đặc biệt sợ hãi bại lộ kim thủ trì. Linh lung, tay cho ta. Tô Dương không có giải thích, mà là mở miệng nói. Tô Linh Lung chợt nhìn Tô Dương một chút, nhưng vẫn là đem kia xinh đẹp bàn tay nhỏ trắng noãn đưa cho Tô Dương. Tô Dương bắt lấy Tô Linh Lung tay nhỏ, ân, vẫn là ngụy trang thôi, thói quen cũng không thể trống rỗng cho Tô Linh Lung thăng cấp đan điền a. Sau một khắc, Tô Dương bắt đầu điểm kích Tô Linh Lung đan điền giao diện thuộc tính đan điền trên đồ án, cộng, hào. Mấy hơi thở sau, Tô Dương buông lỏng tay ra. Cảm giác thật là kỳ quái. Ta cảm giác đan điền của mình tựa hồ, Tô Linh Lung kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một chút thần sắc quái gì. Khó mà nói, có thể đúng là trên đan điền có chút đặc thù cảm giác. Trên thực tế, đan điền thăng cấp hoặc là giáng cấp, cảm giác là không nhiều. Có thể Tô Dương một hơi đem Tô Linh Lung đan điền từ lục tinh cấp thăng cấp đến bát tinh cấp. Đây là gấp trăm lần thiên phú tăng lên, vượt qua quá lớn, nàng mới có nhận thấy cảm giác. Linh Lung, có đan điền chắc thí dụng cụ a, kiểm tra một chút đan điền của mình đi. Tô Dương cười nói, khảo thí đan điền. Tô Linh Lung có chút không biết rõ, dù sao, cũng không dám hướng phía đan điền thăng cấp nghĩ a. Rất nhanh, a, Tô Linh Lung thét lên. Đúng thế, đường đường Pháp ngang tập đoàn chủ tịch, đường đường địa tinh nữ nhà giàu nhất, địa tinh đệ nhất mỹ nữ hữu lực tranh đoạt người. Tô Linh Lung, vậy mà thất thố, triệt để thất thố. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên càng là kích động đỏ lên sắc. Thân thể mềm mại run rẩy. Sau một khắc, nàng lập tức ôm Tô Dương. Gắt gao ôm, Tô Dương, ta, nói cho ta, đây không phải giả. Tô Linh Lung thanh âm đều đang điên cuồng run rẩy, mà một bên Đồng Lam Tam Nữ cũng đều thành đồ đần. Không phải giả, ta nghĩ. Các người khẳng định rất hiếu kỳ, ta làm sao có thể từ nhất cái tam tinh cấp đan điền bị hao tổn tiểu tử. Từng bước một đi đến hôm nay, thậm chí có được 4 đan điền, 3 cái thất 1 cái bát vân vân. Đây chính là bí mật, ta có thể thăng cấp đan điền. Tô Dương mở miệng nói, nơi này là Như Ý Chân Bảo các dưới mặt đất 9 tầng mật thất. Cho nên, trong đó... Phát sinh cái gì, nói cái gì, đều là tuyệt đối an toàn. Liền xem như hai ngày này đồng dạng ở tại chân bảo các hà hành đạo cùng địa tinh 9 đại siêu phàm. Cấp thế lực những lão quái vật kia, cũng không thể có một tia biết. Nghe đến đó động tĩnh, tuyệt đối giữ bí mật cùng an toàn. Tô Dương, ngươi tên hỗn đản, để người ta đều khóc. Tô Linh Lung hoàn toàn chính xác rơi lệ. Là cảm động, nàng hiểu rõ Tô Dương kinh lịch, loại kia bị người thân nhất phản bội thê thảm đau đớn kinh lịch. Loại kinh nghiệm này hả? Tại hôm nay, Tô Dương vẫn y như là đem chính hắn bí mật lớn nhất bại lộ tại chính mình từ nữ trước mắt. Tâm thật triệt để hòa tan. Tô Dương, ngươi liền không sợ chúng ta để lộ bí mật rồi. Đồng Lam cũng mở miệng, tâm tình của nàng vô cùng không bình tĩnh. Dù sao, bí mật này, kinh thiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.